Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Một người phân sức hai giác. Cảm nhận được tội phạm giúp lão đại rơi vào trên người mình, đầy dẫy lạnh y ánh mắt, Lý Tần Chiêu trong lòng đột nhiên chính là căng thẳng, ngay sau đó, trong lòng hắn chính là vui vẻ. Đối phương là tội phạm giúp lão đại, những người khác phản bội, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng sau, khả năng còn có như vậy một tia có thể bỏ qua không tính sinh cơ. Thế nhưng, này tội phạm giúp lão đại, nhưng là không thể có nửa phần sinh cơ, nhất định sẽ chết rất là thảm. Hơn nữa, đối phương thân là tội phạm giúp lão đại, cũng là không thể lựa chọn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Dù sao, ai từng thấy hai quân giao chiến, này chiến tranh vẫn không có đánh nhau thời điểm, chỉ thấy quá một quân chủ soái, kể cả toàn bộ quân đội, đều quy hàng A, lão đại, mọi người ở đây, nhìn thấy chính mình lão đại thời điểm, sắc mặt đều là hơi đổi, sau đó, ánh mắt của bọn họ, đều là rơi vào người tiểu đội trưởng kia trên người, chợt, người tiểu đội trưởng kia sắc mặt, chính là không ngừng biến ảo lên, giống như là đổ thuốc nhuộm, trước tiên hồng, sau sắc tía, lại thanh, cuối cùng trắng xám, than. Lúc này, tiểu đội trưởng mới phản ứng được, hắn nhìn một chút bên cạnh mình tội phạm các anh em. Cái quái gì vậy, ta tựa hồ đem hết thảy bản sắc biểu diễn tội phạm huynh đệ, đều cho xúi dục a. Sau đó, hắn đối với mình tội phạm giúp lão đại, bỏ ra một tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc nụ cười đến, đã biết lần chơi có chút lớn, vốn là... Hắn chỉ là muốn, để cho mình quen biết người, gia nhập vào cứu viện người trong trận doanh. Như vậy, những người này, là có thể không bị lão đại bọn họ gõ. Sau đó những người này là có thể thừa ân tình của chính mình. Nhưng là, không ao ước, đến sau đó, sự tiến triển của tình hình cũng có chút không thắng được xe. Bởi vì, hắn quên rồi một chuyện, hắn có chính mình quen biết người. Thế nhưng hắn quen biết người, cũng có quen biết người a. Cuối cùng, là được hầu như toàn bộ tội phạm giúp người. Tất cả đều bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Này rất sao? Hắn đều không biết nói gì. Đã biết là chơi thoát a. Rất tốt, người rất tốt. Tội phạm giúp lão đại Bàng Khánh Huy. Chú ý tới ánh mắt của mọi người. Đều là rơi vào người tiểu đội trưởng kia trên người. Nhất thời, hắn liền đại khái hiểu đến tột cùng là cái gì tình huống. Không dám làm, không dám nhận, người tiểu đội trưởng này có lẽ là sốt sắng thái quá. Cho tới nói không biết lựa lời. Nói xong lời này, hắn liền phản ứng lại. Chính mình đến tột cùng nói cái gì? Vào đúng lúc này, hắn cơ hồ là muốn trực tiếp khóc ra thành tiếng. Cái kia tội phạm giúp lão đại Bàng Khánh Huy. Nghe thế tiểu đội trưởng lời nói, càng là khóe miệng liên tục co giật lên. Cái quái gì vậy, ngươi cho rằng lão tử lời này là đang khen ngươi sao? Lão đại, ta, chúng ta, người tiểu đội trưởng này đã nghĩ giải thích. Các ngươi tiếp tục đi. Bàng Khánh Huy có chút mất hết cả hứng nói. Hắn hiện tại chân tâm cảm giác mình nội tâm thật hủy hoại a. Không trách. Có hắn anh minh dưới sự lãnh đạo tội phạm giúp, cho tới bây giờ, cũng vẻn vẹn chỉ là một dựa vào bắt cóc vơ vét mà sống tam lưu tổ chức đây. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, này cái quái gì vậy? Hắn này quần thủ hạ, chính là một đám bùn nhão không dính lên tường được tồn tại a. Mang theo này quần bùn nhão, mình coi như là có thiên đại năng lực, cũng không tế với chuyện a. Lại như hiện tại, chính mình bỏ bao công sức chỉnh ra trận này diễn luyện đến. Chính là vì bảo đảm này một phiếu, có thể không có sơ hở nào. Thế nhưng này quần heo đồng đội, lại thật sự coi nó là làm một game. Lại cái quái gì vậy toàn bộ đều được, cứu viện người, một phương người. Nếu là bảo thống lĩnh người, thật sự đánh tới đến. Lẽ nào bọn họ còn có thể thật sự bỏ chỗ tối theo chỗ sáng a? Đến thời điểm bọn họ nếu là thật làm như vậy, bọn họ chết cũng không biết là thế nào chết. Đã nhìn lầm hắn, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia cứu viện người, nhất thời trong lòng tràn đầy vô cùng đau đớn ý tứ. Vốn là chính mình còn tưởng rằng hắn là rõ ràng dụng ý của chính mình, thế nhưng hiện tại mình mới rõ ràng, hắn căn bản không rõ ràng a. Chính mình không công rất đúng hắn mang nhiều kỳ vọng, hiện tại hắn lại cùng này quần sách không rõ người ở đây hồ đồ. Bàng Khánh Huy cảm giác lòng tốt đau a, thật cô độc a, tội phạm giúp nhiều như vậy huynh đệ, lại không có một có thể hiểu được chính mình. Đây là tình huống gì a? Lý Tần Chiêu mộng ép, này rất sao, rốt cuộc là tình huống gì a? Này tội phạm giúp lão đại, lại để cho bọn họ tiếp tục cái mau a. Tiếp tục nữa, chính mình nhưng là phải thuận lợi đưa cái này bé gái cho mang đến sơn đi tới a. Còn có hắn nhìn về phía mình, cái kia vô cùng đau đớn ánh mắt là cái gì quỷ a? Mình mới là nên vô cùng đau đớn thật là tốt chứ. Ngươi nói, các ngươi tội phạm giúp tiếng tăm lớn như vậy, như thế nổi tiếng xấu, ta vốn là còn đối với các ngươi mang nhiều kỳ vọng, nhưng là ta làm thương con ngựa đến rồi, nhưng là cho đến tận bây giờ, nhưng là liền một điểm trở ngại đều không có gặp phải đây. Ngược lại là nhiều người như vậy đều bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, đây là chuyện gì a? Lý Tần Chiêu đi mấy bước, đi tới sơn trại cửa lớn, chỉ cần hắn giơ chân lên trường, bước ra bước kế tiếp, hắn liền đi xuống núi trại. Hắn giơ chân lên, bước ra một bước, bàn chân không có rơi xuống đất, chính là thu hồi lại. Hắn chuyển qua đến thân đến, nhìn về phía mọi người ở đây, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia tội phạm giúp lão đại trên người. Cái kia, lại nói, ta thật đi rồi a. Mọi người không có phản ứng, tội phạm giúp lão đại, sắc mặt nhưng là trở nên tái nhợt. Người rất sao đi thì đi đi, bây giờ nói những câu nói này, không phải rất sao cho ta đổ thêm dầu vào lửa sao? Ngươi là cố ý chọc giận ta đúng hay không? Ta bước ra bước đi này, nhưng dù là trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy a. Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, mọi người vẫn không có phản ứng. Tội phạm giúp lão đại sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại nói, vị lão đại này, ngươi lẽ nào liền một điểm không tức giận? Lý Tần Chiêu có chút trợn tròn mắt, đối với cái kia tội phạm giúp lão đại nói rằng, thủ hạ của ngươi cũng đều là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng a, tùy ý ta đây cái cứu con tin người như thế đi rồi a. Đi, ngươi đi. Chỉ thấy đến cái kia tội phạm giúp lão đại sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn dáng dấp hắn là cố nén nội tâm lửa giận, thế nhưng cuối cùng hắn nhưng là nhịn không được. Ngươi có bao xa? Cút cho ta bao xa. Bọn họ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta rất sao cũng bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, có được hay không a? Bàng Khánh Huy thật sự là không nhịn được. Vốn là hắn cho mình người thiết là một hỉ giận không hiện rõ, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc đại lão, thế nhưng cái này cứu viện người nói những câu nói này cùng với những người khác hành vi, thật sự là quá đổ thêm dầu vào lửa. Dù hắn dưỡng khí công phu không sai, cũng thật sự là không nhịn được trong lòng cái kia cháy hừng hực tức giận. Đi thôi, đi nhanh đi ngươi, đi nhanh một chút, cho ngươi đi, ngươi còn không đi à? Những người khác nhìn thấy chính mình luôn luôn hỉ giận không hiện rõ lão đại, lại trực tiếp rít gào lên tiếng. Trong lòng chính là nhảy một cái, dồn dập cho Lý Tần Chiêu nháy mắt ra dấu. Này, cứu viện người, huynh đệ, thật thông minh một người. Làm sao bây giờ nói mỗi một câu đều ở cho bọn họ lão đại đổ thêm dầu vào lửa a? Cũng bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, Lý Tần Chiêu nghe được cái kia tội phạm giúp lão đại nói ra cái kia lời nói thời điểm, sức chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Ngươi cái quái gì vậy, nhưng là tội phạm giúp lão đại a. Ngươi như thế một lão đại, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, rốt cuộc là cái quỷ gì a? Đi, ngươi nhanh đi cho ta. Trong lòng không nói gì nghĩ, chỉ thấy cái kia tội phạm giúp lão đại chỉ vào hắn một trận rít gào. Hô hố, Lý Tần Chiêu bị đối phương bất thình lình một trận rít gào cho sợ hết hồn, lớn như vậy hỏa khí, ta đi còn không được sao? Bất đắc dĩ, Lý Tần Chiêu chỉ có thể ôm bé gái, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Lan, Ma Lưu Lan, cái kia tội phạm giúp lão đại lại là một trận rít gào. Nghe thế đạo hận không thể để cho mình lập tức biến mất tại chỗ. Thanh âm của Lý Tần Chiêu có chút khóc không ra nước mắt. Đi ra sơn trại cửa lớn, hắn xoay người lại, nhìn sơn trại cái kia xem ra đơn sơ nhưng kỳ thực dị thường kiên cố cửa lớn, trong lòng ngũ vị hỗn tạp trần. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta đi tội phạm tập hợp sơn trại cứu con tin, không chỉ bình yên vô sự địa rời đi, còn đem toàn bộ trong sơn trại, bao quát tội phạm lão đại ở bên trong tội phạm, tất cả đều xúi dục. Này rất sao, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Lý Tần Chiêu lệ tung tây sơn, ôm mẹ gái, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, mà đang ở Lý Tần Chiêu dắt bé gái rời đi không lâu, một đạo lảo đảo nghiêng ngã bóng người xông vào sơn trại. Đạo nhân ảnh này quả thực là chật vật tới cực điểm. Trên tóc dính lá cây tử, ở trên quần còn dính bánh. Này xông vào người, thình lình chính là bị Lý Tần Chiêu ở lúc sớm nhất đánh ngất đi qua đóng vai cứu viện người tội phạm. Bất hảo, bất hảo, một bên hướng về trong sơn trại chạy, hắn một bên hô lớn, có cứu viện con tin người xông vào, hừ, toàn bộ đứng ngay ngắn cho ta. Bàng Khánh Huy đối với một đám tội phạm quát chói tai một tiếng, chờ cái kia đóng vai cứu viện người ra hỏa trở về, ta lại cùng nơi với các ngươi tính sổ. Mới nói được, hắn liền nhìn thấy đóng vai cứu viện người Trương Tiêu lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, trên người còn tản ra một trận tanh tưởi. Đột nhiên, Bàng Khánh Huy sắc mặt chính là biến đổi, dữ tợn hung ác nhìn Trương Tiêu. Trương Tiêu bắt đầu biểu hiện, hắn không thể nghi ngờ là hài lòng, cũng là đối với tấm này Tiêu đưa cho kỳ vọng cao. Nhưng là, chính vì hắn đối với đối phương đưa cho kỳ vọng cao, hắn mới phải càng thêm thất vọng rồi. Cứu viện con tin người xông vào, nghe được Trương Tiêu lời này, trong lòng hắn càng là giận không chỗ phát tiết, chợt giơ lên một cước, đem Trương Tiêu gạt ngã trên đất. Người rất sao không phải đóng vai cứu viện người sao? Làm sao hiện tại lại thành mắt thấy cứu viện người xông vào tội phạm? Người cái quái gì vậy? Là một người phân sức hai giác a ngươi? Nói, Bàng Khánh Huy trong lòng chính là càng tức, lại là một cước bay lên, mạnh mẽ đá vào Trương Tiêu trên người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.